Săn đuổi vẻ đẹp hạnh nhân trà. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tinh không thể rời mắt khỏi làn da trắng nõn và mái tóc đen mượt của Khương Vi. Tóc đen như lụa, được buộc lại đơn giản bằng một chiếc lược nhỏ. Vài sợi tóc buông lơi xuống cổ và vai. Dưới ánh sáng mờ ảo trông như những cành cây mọc lên giữa trời tuyết. Quý Tinh nuốt nước bọt, cảm giác mũi nóng rực. Cậu ngẩng đầu lên để tránh không bị chảy máu mũi. Nước trong bể có vẻ quá nóng với cậu, khiến cậu khó chịu. Khương Vi cũng lần đầu tiên thấy một chàng trai hẹn hắn đi tắm suối nước nóng mà lại nằm ngửa ra bể. Giang tay giang chân thành hình chữ đại như vậy. Hắn khẽ động chân, khiến mặt nước gợn sóng và lan đến chỗ Quý Tinh, nhẹ nhàng vỗ vào ngực cậu. Quý Tinh liếc mắt nhìn, tưởng rằng Khương Vi chỉ đang duỗi người. Thấy cậu không có phản ứng gì, hắn vốc một ít nước lên và hất vào ngực cậu. Quý Tinh ngẩn người một lúc, rồi cũng vốc một ít nước trả lại. Nước tràn lên, ướt cả mép váy của Khương Vi. Hắn nhấc chân đẩy nước về phía cậu. Lúc này, Quý Tinh hiểu ra Khương Vi đang muốn chơi nước. Tinh thần chiến đấu bùng lên trong cậu. Cậu vung tay loạn xạ, nước bắn tung tóe như từng lớp sóng trắng vỗ vào chân Khương Vi. Bị tấn công dữ dội, hắn tức giận cúi người múc một lượng lớn nước và tạt về phía cậu. Hai người cứ thế nghịch nước, không ngừng tạt qua tạt lại cho đến khi nửa bể nước tràn ra ngoài. Khương Vi có lợi thế với đôi tay dài chân dài, Quý Tinh không thể nào thắng được. Trong lúc nóng đầu, cậu bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ chân người ta. Khương Vi giật mình, cơ thể lảo đảo nhưng vẫn cố gắng giữ thăng bằng, dựa vào lực kéo của cậu mà đổ người về phía cậu. Trong đầu Quý Tinh vang lên một tiếng ong, trước mắt cậu như hiện lên những hình ảnh nhiễu sóng của màn hình vô tín hiệu. Cổ chân của Khương Vi thon nhỏ, xương mắt cá nhô ra chạm vào lòng bàn tay cậu. Nhưng điều khiến cậu hoảng hốt là trong lúc vô ý, mũi chân của Khương Vi đã chạm vào vùng giữa hai chân cậu. Nhận ra hành động thiếu suy nghĩ của mình, Quý Tinh vội buông tay, lắp bắp xin lỗi, Khương Vi không hề động đậy, còn Quý Tinh thì không dám cử động dù chỉ là một chút. Nhưng có những thứ trong cơ thể không thể chỉ vì muốn mà ngừng lại được. Khi nhận ra mình đang có phản ứng, Quý Tinh chỉ muốn đào một cái hố để trốn vào. Khương Vi vẫn không có ý định dịch chân đi, khiến cậu chỉ có thể yếu ớt tiếp tục xin lỗi. Vi, tôi sai rồi, lần sau không dám nữa. Thật đấy, Weibo tác giả, mỹ nhân đấu nước, trêu nước một lần, trêu nước thêm lần nữa. Thẳng nam đấu nước, xem tôi tát thẳng vào mặt cô này. Cách chương.